Chương 1578, Địa thần sáo trang kinh hiện. Phần 2 ta phát ra thở dài một tiếng, bởi vì thần thánh long hệ đã xuống dốc không thanh, bây giờ các loại dấu hiệu cho thấy, ở tín ngưỡng đại lục hoành hành nhất thời thần long lần trước, ở ly nổi xa đại lục hầu như tuyệt tích, hiện tại vừa cái này đại lục tìm, e rằng chỉ có thể tìm được ta một cái thần thánh long hệ chức nghiệp, cho nên, cái này cũng có thể giải thích vì sao kỵ thần cắt cái kia hàng cũng có thể cơi rồng. Độc Luyến Thu Vũ suy thanh nói, vậy cũng gọi rồng ta nhìn liền cùng cắm hai cánh con gà cá trạch tựa như. Mọi người lại một lần nữa cười quất, khoan hay nói, Độc Luyến Thu Vũ cái thí dụ này thật đúng là thỏa đáng. Ta nói, hiện tại lực lượng ngăn hồ sơ đúng quy cách, có thể xuyên kim thuộc nghề nghiệp chiến sĩ chỉ có lao tỉ, lảng lạng, tiểu huyết cùng ta. Ta cũng không cần, trong tay ta có thất thải thần long đạn, đầu này hai cánh hắc long ta đoán chừng chắc là địa thần cấp phẩm cấp, không thấp, ba người các ngựa ẩn. Người nuột đến coi là của người nào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau nếu như còn có tốt hơn lòng, cũng không nên theo ta nhượng theo ta na ho theo ta mớn, ta đây chỉ có thể tăng cường trong tay không có long đồng hải. Độc Luyến Thu Vũ một đôi mắt dưới quét ta, hừ nhẹ nói, chết chịu chịu bây giờ còn thật có điểm xã hội phong kiến đại gia trưởng ý tứ, trong miệng còn tư nở dê bộ tư nở dê bộ. Nghe xong lời này, ta lần đầu tiên trở xuống phạm vào. Một bà kẹp lấy Độc Luyến Thu Vũ cái kia trắng như tuyết cổ, cười lạnh nói, thế nào, Âu Dương trưởng môn, ngươi không phục ta đây phó tổng minh chủ hiệu lệnh sao? Độc Luyến Thu Vũ mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Phỉ Nhi, câu khẩn nói, Đông Phương giáo chủ mau tới cứu ta. Phỉ Nhi thân thể mềm mại chấn động, sơ suất lắm nhiên nói, tự cổ chính ta bất lưỡng lập, Âu Dương trưởng môn, ngươi tự cầu đa phúc vì vậy, Độc Luyến Thu Vũ lợi dùng chính mình. Siêu cao lực lượng ngăn hồ sơ một bà sụp đổ ta ràng buộc. Trở tay cho ta một cái liệt phong chém, sau đó đưa ra liên tiếp sát chiêu, coi ta là chẳng đánh thành máu đen. Sau đó, nàng một cước giẫm nát người của ta, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, đều nhìn cái gì vậy một đám vô sỉ lương dân, đều cho bản trưởng môn quét rác đi mọi người khiếp sợ Âu Dương trưởng môn lệnh uy, tất cả đều vùi đầu quét rác đi, ta thì tiếp tục bị nàng giẫm ở dưới chân. Ba cái chiến sĩ một bên quét, một bên đem này cái hai cánh hắc long chứng quyền phân phối quyết định. Ba ngờn điểm kết quả là huyết diệt lấy 23 điểm lịch sử điểm thấp nhất cân nhắc thắng được, lấy được này cái quý báo hai cánh hắc long đản, bất quá hắn hiện tại vấn đề lớn nhất có ba cái đẳng cấp, danh vọng và quân công tích phân cũng không đủ. Đồng dạng, đây cũng là ta buồn bực nhất địa phương. Đẳng cấp để một bên, ta đã đủ rồi, nhưng là danh vọng ta còn kém 13 triệu, quân công tích phân càng là thiếu 53 triệu phân, phỏng chừng không có mấy lần đại hình quốc chiến thánh tẩy. Những thứ này đông đông là soát không đi, cho nên, thất thải thần long trứng ở trong tay ta như cũ cùng bài biện tựa như. Bất quá, cũng không sốt ruột, ở hương nghị thế giới chung, sử dụng yêu cầu càng là hà khắc trang bị vật phẩm, chỉ cần một ngày nào đó có thể sử dụng, uy lực kia tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu so với những cái này đơn giản bắt tay sơn trại hóa như căn rất nhiều đạo lý đơn giản như vậy ta hiểu. Bởi chúng ta đánh một trận tiêu diệt hai đầu địa thần cấp B. Cho nên mọi người kinh nghiệm đều phồng điên rồi, Độc Luyến Thu Vũ đẳng cấp suy khí tựa như vọt tới 239 cấp 34%, Tiểu Tĩnh, Nước Ngập Lạc Tiên, Lạc Lam, Phỉ Nhi, huyết diệt đám người cấp bậc thẳng tắp đánh vỡ 240 cấp đại quan, liền cấp bậc của ta đều vọt tới 244 cấp, đã đuổi thế giới bảng đẳng cấp xếp hàng thứ 2 Pạ Tơ Đơ. Kỳ xạ, chỉ kém 21% kinh nghiệm là có thể phản siêu hắn, bất quá. Thằng nhãi này đã ở tuyến, phòng trừng cũng cùng chính mình chiến vùi ở một cái thần không biết quỷ không hay địa phương luyện cấp đây. Dáng vẻ này chúng ta như thế quang minh chính đại bọc toàn bộ minh long xảo huyệt đang luyện. Đồng dạng, cũng là bởi vì chúng ta duy nhất giết chết hai đầu B, trang bị một hơi thở rơi mất 5 món, trong đó có 3 cái trang bị lộ ra làm người ta khó tin thuộc tính cùng đặc tính. Lạc Lam nhìn trước mặt vật trang bị, không khỏi môi cắn chặt, thiên ôi trao, hai kiện linh hồn chiến khí. Ba cái thần khí, chúng ta ngày hôm nay rốt cuộc là vận khí gì a? Ta không có tiền đổ cửa thủy nhãn nhìn liền muốn rớt xuống đất, liếm môi nói, tiểu nha đầu đừng tức tức oai oai, nhanh lên giải phong Lạc Lam kiệt. Kiệt cười, hắc hắc, ca ca kích động. Có thể không kích động sao, con mẹ nó, thần khí ngay tại chỗ thần khí lại còn cho sáo trang thuộc tính, đây không phải là muốn ta mạng già sao? Ta chật vật nuốt nước bọt, hoán hận nói. Lạc Lam cười ha hả mở xì cải phong. Mà giờ khắc này, chúng ta thì tiếp tục quét rác. Tiểu Lạt Tiêu hôm nay vận may cũng không tệ, cư nhiên từ nơi này một đống rơi xuống vật chung tìm được rồi hai quả làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối dai ma thạch, lần này nhưng là đem toàn trường bầu không khí lần thứ hai dẫn bạo liêu. Ta ôm Tiểu Lạt Tiêu, kích động ở mặt của nàng hôn một khẩu, bảo bối cây ớt, ta chịu ngươi chết bầm. Tiểu Lạt Tiêu tham lam cười cười, vậy ngươi hôn lại một khẩu, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Tiểu Tĩnh Kiệt kiệt cười, một bả từ ta trong lòng đoạt đi rồi. Tiểu Lạt Tiêu, ca ca, ngươi hôn ta, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Tiểu Lạt Tiêu cắn răng nghiến lợi đưa cho Tiểu Tĩnh Quào một cái sữa long chảo thủ, su tỉ tỉ, không cho phép ngươi kịch xuyên thấu qua, hơn nữa, ca ca bây giờ đang ở trong phòng của ngươi. Ngươi nghĩ lúc nào bị hôn đều có thể. Phỉ Nhi ở một bên nhìn có chút hả hê, ha ha ha, tới a các học sinh, nhanh lên xem náo nhiệt, tiểu thụ thụ đại bà Nhi cùng hai bà Nhi đánh nhau lạc hai người lúc này mới đình chỉ tranh đấu, song song mặt đỏ, nhất tề nói, cắt, chúng ta mịch có chưa nói muốn gả cho hắn đây. Ta hôm nay đơn giản 250 rốt cuộc, ừ, chúng ta chỉ ở chung không kết hôn. Tiểu Tinh Ảm, Tiểu Lạt Tiêu, ca ca, ngươi muốn tìm chết. Trở xuống tình tiết vô cùng huyết tinh, bạo lực, đã bị hệ thống cách thức hóa mãi cho đến Lạc Lam đem 5 món như căn trang bị toàn bộ giải phong. Ta đây mới có thở hổn hển từ bỏ dậy, lúc này, đầu đầy bao cộng thêm cây hoa cúc tàn, kém chút bị hai đầu tiểu yêu bóp chết. Bảo bối ở một bên tội nghiệp nhìn ta, đều có chút không đành lòng, lẳng lặng, tiểu cây ớt, các ngươi hơi quá đáng, các ngươi như thế bóc án, để cho ta làm sao chịu nổi. Tiểu Tinh nói, xin lỗi à, ta quên. Lần sau có nữa như vậy hảo ngoạn trường hợp nhất định gọi ngươi. Vậy thì đúng rồi. Ta sờ sờ chính mình người mọi chỗ vết thương, giữ tận vọt tới băng vũ không sầu trước mặt, một bản hữu lây khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ ngươi xấu nhất, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm cho các nàng đánh chết ta không phải xong, vì sao vẫn còn theo ta tăng máu. Băng vũ vô ưu cười đau bụng, ha ha ha, ngược lại đánh ngươi cũng không thích hợp. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng phương thức này giúp một tay bọn tỉ muội rồi. Lạc Lam lúc này đem 5 trang bị phơi bày ở tại trước mặt của ta, cười nói, được rồi, mọi người không muốn đùa giỡn, nhìn cái này vài món trang bị thuộc tính kết quả, đang ở mọi người phóng tầm mắt nhìn tới trong nháy mắt, tất cả mọi người cầm đều hợp không được, bởi vì trước mặt cái này 5 trang bị thuộc tính hầu như đều nhanh đầy ám minh chi trượng phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp. 240 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 24000-30000 phụ gia. Điểm số, trí lực 10.000, mẫn tiệp 10.000, thể chất 10.000 thêm vào thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 27%, ngâm sướng tốc độ 27%, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 25%, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 25%, không nhìn mục tiêu 30%, phòng ngự ma pháp lực để thăng vũ giả 50%, kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, dại ra. Có 5% tỷ lệ khiến cho mục tiêu ở chịu chiến vũ kỹ có thể ảnh hưởng sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái đờ đẫn, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, trạng thái đờ đẫn dưới, lực phòng ngự vật lý cùng. Phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50% trang bị yêu cầu, danh vọng 9 triệu điểm lấy, quân công tích phân 9 triệu điểm lấy. Có thể cường hóa thánh minh dây truyền phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, ma pháp đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở. Phòng ngự ma pháp lực 40.000, ma pháp công kích lực 40.000, phụ gia điểm số, trí lực 5.000, mẫn tiệp 5.000, thể chất 5.000, giải phong thuộc tính, lượng máu giới hạn 30%, tỷ lệ bạo kích 15%, ngâm sướng tốc độ 27%, chỉ rũ số lượng 10.000, không chỉ rũ số lượng 10.000, không chỉ rũ số lượng 10.000, không linh hồn đặc tính, nhân tâm, với tự thân ngưng. Tu thánh kết lực, khiến cho trị liệu của mình kỹ năng vốn có sức bật. Có thể sản sinh một kích trí mạng hiệu quả trị liệu, kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 30 phút trang bị yêu cầu, danh vọng 00 vạn điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Có thể cường hóa ám long chiến khiên phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2500 phòng ngự ma pháp lực, 200000 đón đỡ tỷ lệ. 70% phụ gia điểm số, lực lượng 15.000, thể chất 11.000, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 150.000, lực phòng ngự vật lý 150.000, phòng ngự ma pháp lực 10.000, không phòng ngự ma pháp lực 10.000, không đón đỡ phía sau giảm miễn 30% toàn hệ kỹ năng thương tổn để thăng người sử dụng 40. Kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, ám long lực lượng, đang sử dụng giả ngồi cưỡi thần long dưới trạng thái,